Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, Cống Phẩm. Trong bộ lạc tộc nhân, nắm giữ từ thần linh kia đắc được đến chiến văn, thức tỉnh trong cơ thể lực lượng cơ hội, nhưng bọn họ lại biết, đối với huyết ma đế thống lĩnh thế giới bên dưới mà nói. Như vậy lực lượng, hay lại là vô cùng nhỏ yếu. Hàng năm ngắm sơn thành cũng sẽ phái nhân thủ tới thu cống phẩm, những người đó có thể giá ngự linh thú tới, hoặc là hai cánh như Vân Bạch Hạc, hoặc có thể cả kinh trong rừng dị thú chạy tán loạn tì hưu, hở một tí làm quần sơn sát sát. Mà dạng lực lượng bộ lạc thần linh không cách nào ban cho, chỉ có đi đến trong thành bái nhập cường đại tế sư môn hạ học tập mới có thể có được. Có thể bái nhập tế sư môn hạ cơ hội ít lại càng ít. Liền là tộc trưởng cùng trưởng lão, cũng tươi mới có nhân mạch. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào hàng năm một lần trong thành người vừa tới thu cống phẩm cơ hội. Hy vọng mình có thể được những người đó thanh nhãn. Dĩ vãng cũng từng có ví dụ. Núi xanh trong bộ lạc, có thiên tài săn vào tay một con linh thú. Ở trong thành trước người tới thu cống phẩm thời điểm, cung phụng đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, liền bị nhận được trong thành. Lại có một người tuổi trẻ, Tư Khấu tên kia, luôn muốn có cơ hội đi trong thành in dấu lên chiến văn. Lần này, cơ hội nếu là bị hắn đoạt đi, chúng ta đây, chấm ngoặc kép, sẽ không. Tư Lang đột nhiên nói, vào trong thành, lấy được càng cường lực lượng chỉ có thể là ta. Có thể, chấm ngoặc kép. Quên hôm nay chúng ta ở trong núi phát hiện cái gì không? Tư Lang đạo, Tư Vinh trần chờ một phen. Đạo, ý ngươi là, chúng ta ngày mai động thủ. Có thể, coi như là ngươi, muốn săn giết phượng đuôi hồ ly, cũng có chút miễn cưỡng chứ. Không thử một chút, làm sao biết miễn cưỡng không miễn cưỡng? Tư Lang từ từ cười. Ta không chỉ có muốn ngay trước mặt mọi người, đem phượng đuôi hồ ly giết. Càng phải mượn cơ hội này, hoàn toàn tiệt Tư Khấu ý nghĩ. Chỉ có như vậy, đại gia minh bạch, ai mới là trong bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ. Đêm dần khuya, trong bộ lạc tộc nhân rối rít tán đi nghỉ ngơi. Trung ương ngọn lửa không người tăng thêm củi lửa, cũng từ từ dập tắt. Chỉ có linh tinh hỏa điểm thỉnh thoảng nổ tung. Lâm Phi chờ vị cuối cùng tộc nhân say túy lúy, lung la lung lay sau khi rời đi. Lúc này mới đem thân thể đào trong hũ uống rượu sạch, vuốt ve ống tay áo, đứng lên, trở về Tư Khấu ra. A Ngưng thật sớm ngủ rồi, mà Tư Khấu ngủ địa phương, ngay tại Lâm Phi vào nhà phải đi qua trên đường. Thiếu niên này cũng không ngủ hạ, ngược lại giống như đang chờ Lâm Phi. Lâm Phi có chút thiêu mi, ánh mắt quét qua Tư Khấu, thấy hắn khôi phục cũng còn khá. Tối thiểu xuống đất đi bộ là không có vấn đề gì rồi. Chả thế nào không ngủ. Tư Khấu gãi đầu một cái. Nói, ngày mai ta cũng có thể đi săn thú. Ngươi là có nhiều hợp lại. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi có chút hết ý kiến. Kia cự hình dã móng gấu tử cũng không phải là giấy làm. Người bình thường bị vỗ một trường, sợ sẽ bị mất mạng. Người này cùng gấu to vật lộn lâu như vậy, nằm trên giường hai ngày liền lại muốn đi săn thú. Y sư cho dược rất tác dụng. Bây giờ ta vết thương tốt không sai biệt lắm. Tùy ngươi vậy. Chẳng qua là nếu ngã ở trên đường, đừng hy vọng ta có thể đem ngươi mang về. Lâm Phi khoát tay một cái, liền hướng gian phòng của mình đi. Tư Khấu trần chờ một phen, thấy Lâm Phi thật muốn đi ngủ, lúc này mới nói, ngươi yên tâm, sau này Tư Lang dù nói thế nào, tộc trưởng cũng sẽ không đem ngươi nhận thức làm yêu ma đuổi đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi quay đầu, kinh ngạc nhìn Tư Khấu. Ngươi liền vì nói cái này chờ ta ở đây. Tư Khấu gãi đầu một cái, thầm chấp nhận. Lâm Phi lắc đầu bật cười. Biết, Lâm Phi nằm ở trên giường, cười thầm Tư Khấu người này quả thật là thành thật. Cái kia lời nói, tỏ rõ là đang nói. Cái bộ lạc này tộc trưởng đã tìm hắn hỏi thăm qua mình. Bất quá, Lâm Phi ngược lại không lo lắng quá chính mình sẽ bị đuổi đi. Dù sao hắn thật sự triển lộ ra, chẳng qua chỉ là thân thể cường hãn, mà căn cứ tộc nhân nói những lời đó cũng có thể đoán được. Cái này mãnh hổ bộ lạc, ở này thập vạn quần sơn mấy trăm trong bộ lạc, cũng không cường đại, hơn nữa bởi vì mấy năm trước Hắc Sơn đầu yêu ma tới phạm tội. Trong bộ lạc chiến sĩ tổn thất gần một nửa, thực lực càng là giảm nhiều. Trong ngày thường bị chung quanh mấy cái bộ lạc khi dễ không nói, ngay cả thu được đều rất ít. Cho tới hướng ngắm sơn thành tiến cống cống phẩm, chung quy là rất ít. Bây giờ có chính mình tương trợ, mặc dù không phải là thoáng cái liền có thể để cho bộ lạc giàu có, có thể hôm nay mang đến con mồi cũng đủ để chứng minh. Lưu lại chính mình so với đuổi đi chính mình có thể có được chỗ tốt càng ít hơn. Hơn nữa, chỉ sợ là tự mình nghĩ đi, cái bộ lạc này tộc trưởng cùng trưởng lão muốn lưu xuống. Trước kia cũng từng nghe Tư Khấu nói đến, Lâm Phi thì biết rõ trong bộ lạc tộc nhân muốn đi vào trong thành học tập vô cùng khó khăn, dù sao bọn họ vị trí trong núi sâu, không có thể nối thẳng trong thành đường đi cùng công cụ thay đi bộ. Nếu là đi bộ vào trong thành, không biết yêu cầu vượt qua bao nhiêu đỉnh núi, trong đó nguy hiểm, tự không cần nói nhiều. Hơn nữa cho dù trong bộ lạc nhân tiến vào trong thành, không có môn lộ cùng người mạch, vừa có thể cầu vị kia tế ti trưởng lão truyền thụ tăng cường chiến văn phương pháp đây. Là lấy, hàng năm một lần hướng trong thành vào trình diễn miễn phí cống phẩm. Mặc dù để cho mỗi cái bộ lạc sinh hoạt bộc phát gian khổ, nhưng bọn họ nhưng cũng cố gắng chuẩn bị, thậm chí lực cầu đem tốt nhất con mồi vào dâng ra đi. Là đó là có thể lấy được từ trong thành tới thị đồng thanh nhãn. Huyết ma đế ở thập thành bên trong bầy đạo thống, mỗi một tòa trong thành đều có một vị thành chủ cùng với thế lực khắp nơi. Bọn họ phân quản trong dãy núi bộ lạc, hàng năm thừa dịp đi thu cống phẩm đang lúc, cũng sẽ ở trong bộ lạc chọn tư chất thượng thừa người tuổi trẻ, đưa bọn họ mang tới trong thành, học tập đủ loại bí thuật công pháp. Nếu là học giỏi, tiền đồ tự nhiên vô hạn, liên đới xuất thân bộ lạc, địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, rất nhiều chỗ tốt. Lâm Phi đem mấy ngày gần đây biết sự tình tổng kết một lần, nói thầm, chính mình đối phu giới rồi biết vẫn quá ít rồi. Này trong bộ lạc nhân, thế đại sinh hoạt tại trong núi sâu, trong ngày thường có thể thấy được, cũng bất quá là chung quanh mấy cái trong bộ lạc nhân, chính là trong thành tới thị đồng sứ giả, tất cả đều là vội vã vừa thấy mà thôi. Lâm Phi trước khi tới chẳng qua chỉ là nghe Tôn Thanh giới thiệu qua. Có thể Tôn Thanh lời muốn nói Trấn Nguyên phái, Tam Ma Tông, ở nơi này trong núi sâu, nhưng là không người nghe nói qua, mà mình bây giờ biết huyết ma đế, Tôn Thanh lại chưa bao giờ nhắc tới quá. Xem ra, vô luận là đi tìm Vấn Kiếm Tông truyền thừa, hay là đi giải phong hắn hóa tự tại trận đồ, cũng so với chính mình trước dự đoán còn phải gian nan. Bất quá, hai chuyện này, khó đi nữa, cũng phải cần đi làm. Lâm Phi suy nghĩ một phen sau, liền đem các loại hỗn loạn ý tưởng mặc kệ sau ót, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hôm nay vào núi, Lâm Phi không chỉ có đánh trở về rồi mấy đầu con mồi, càng là hấp thu mảng lớn kim khí. Chẳng qua là vẫn không có cơ hội đem kim khí chuyển hóa thành linh khí, tiến tới hóa thành chân nguyên. Lâm Phi đối kim khí hóa linh thuật tu tập, bộc phát muốn gì được nấy. Không bao lâu, chiếm cứ ở trong người kim khí thay đổi bị luyện hóa xong toàn bộ, cuối cùng hóa thành một đạo chân nguyên màu vàng óng tế lưu, chậm rãi ở trong người mà động, tư dưỡng thân thể, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.